Chương 693, giải tàn hỏa thái đao dạn cả nọt kỳ. Hai cảng cầu toàn đặt, diễm nhiệt địa ngục tại giả mà mổ tổ gần dịu xài gầm lên giận dữ bên dưới, to lớn xí diễm chi lực trực tiếp tại trong không gian trong gương bạo phát ra mấy chục cây thông thiên triệt địa cột lửa đông dưng xuất hiện tại hắn cùng kỳ ổ giả củ hủ kỳ tắc trước mặt ba người. Mặc dù những thứ này cột lửa trong lúc đó vẫn có thời gian rảnh rỗi, nhưng là đại đa số bảo cụ vẫn bị chúng nó chặn lại, nhưng là lại còn là có rất nhiều bảo cụ cũng không có bị ngọn lửa nhiệt độ cao hòa tan, không chỉ bán thủng cột lửa, còn vẫn giữ vững kinh người tốc độ cao, hướng ba người cuốn tới. Nguy hiểm thật là lợi hại. Kỳ ổ giả cụ sồn sỉ cùng ủ kỳ tạc dâu hỉ dịu mặc dù đã toàn lực triển khai thuấn bộ, nhưng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn né tránh tất cả bảo cụ, không thể không cơ múa chạm phép đao, đem bắn lên thân tới bảo cụ đánh rơi. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát hiện, những bảo cụ này không chỉ lực đạo lớn đến kinh người, rất nhiều còn mang theo có đủ loại ly kỳ cổ quái đích thực thuộc tính tổn thương lấy kiếm thuật của hắn, cũng là ngăn cản không bốn đến cực kỳ chật vật duy trì có giả mà mộ tổ, dựa vào trong tay hắn giữ gìn giặt cả nhiệt độ siêu cao, mới hơi tùy tiện mà đánh rơi tất cả hướng hắn đánh tới bảo cụ. Nhưng là sắc mặt của hắn đã trải qua trở nên rất khó coi. Loại này vô cùng quỷ dị công kích, cho dù là ngàn năm qua trải qua vô số lần chiến đấu giả mà mộ tổ, cũng là chưa từng thấy. Hơn nữa hắn có một loại dự cảm, trước mắt hai cái này mặc áo giáp màu vàng nóng, hình dáng tướng mạo giống như sinh đôi, căn bản cũng không có triển lộ ra thực lực chân chính, nhưng là càng làm cho giả mà mộ tổ kiên kỵ, phản mà là đứng ở hai cái loẹ loẹ trung gương ẩn hai người kia. Mặc dù ngạo mạn vô cùng, nhưng là từ thần thái của bọn hắn nhìn lên, rõ ràng cho thấy lấy trung gian người này làm chủ. Vậy hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hơn nữa nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Lần nữa quan sát một cái xung quanh hoàn cảnh quỷ dị, dạ mạ mổ tổ sau đó lập tức khổ sở khẽ thở dài một cái. Hắn có thể khẳng định, nơi này đã không phải là xã ổ sổ si hệ tỷ rồi. Quỷ đạo trong mặc dù có dịch chuyển không gian thuật thức, nhưng là cả đời tinh nghiên đao thuật chính hắn, căn bản cũng sẽ không á bởi vì hắn đã mở ra phát sóng trực tiếp, hiện ở bên trong phòng chat live, đã chen đầy quần viên. Khi bọn hắn nhìn thấy mới vừa loẹ loẹ cuốn sạch thiên địa vương tài sản công kích, tất cả đều là thán phục không thôi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, và hai cái loẹ loẹ này mặc dù tính cách rất kém cỏi, nhưng là thực lực thật lòng mạnh mẽ. AZ Quỳnh, mặc dù không thích bọn họ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Ngươi nói rất đúng. Hơn nữa, bọn họ liên thủ sau càng là mạnh đến nổi biến thái. Ta hoài nghi chính là hiện tại trong bầy, cũng không có mấy người chống đỡ được bọn họ liên thủ sau. Một đòn tác giả độc nhãn. Nghĩ tới hai người này, hiện tại cũng còn có sở hợp vóp rủ tù e an lịch thiên như vậy đồ chơi, ta liền cảm thấy trong lòng hơi bị lạnh. Tác giả độc nhãn, ta tình nguyện bị hai quả bom nguyên tử nổ một cái cũng không nguyện ý bị bọn họ dùng sở hợp vóp rủ tù e a giáp công một lần. A nữ vương tổ kỳ hoa đái, loại công kích này, trừ nhân viên quản lý ai cũng không đỡ nổi. Đi ngươi không sợ mới không bình thường. Aga Bergien, nha ha ha, đổi một góc độ, mà cờ kê hai cái loại loại này. Thật lợi hại. Có thể khống chế ở bọn họ nhân viên quản lý, không nghi ngờ chút nào chính là lợi hại nhất ẹ nọ si mạ dù cổ. Cắt cái này còn cần ngươi nói. Bên này, nhìn thấy hai người vương tài sản liên thủ, lại còn là bị trước mắt cái này ba cái tử thần cản lại, thậm chí còn hao tổn không ít bảo cụ. Hai cái loẹ loẹ nhất thời đều là cuồng nộ không dứt. Lớn mật tạp chủng, hôm nay bản vương liền để bọn ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là hỏa diễm vàng nóng. Quát lạnh một tiếng, theo Hoàng Kim Dung động bên trong, lấy ra một cái giống như đỏ tờ dung nham chế thành trường kiếm màu đỏ. Cái gì đây là kiếm gì? Thật là mạnh. Nhiệt lượng nhìn lấy trong tay vàng nóng dung nham hình thù kỳ lạ trường kiếm, kỳ ố giả củ cùng ủ kỳ tắc con ngươi đều trận lớn hơn rất nhiều, trong ánh mắt đều tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng thấp thỏm. Ở nơi này thanh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ liền cảm thấy một cổ cực hạn nóng gian cảm giác tập trên người tới. Loại cảm giác này lại để cho bọn họ liên tưởng đến giữ gìn giặt cả. Nhìn thấy vàng nóng lấy ra bảo cụ này, trong mắt nương loẹ loẹ lập tức xuất hiện một tia áo tang chi sắc, dường như cảm thấy chính mình bị người khác cai trước. Vàng nóng hắn lấy ra bảo cụ chính là sủ xạ gạ nạ. Sủ xạ gạ nạ đây là trong thần thoại mẹ sổ bộ tạ mì ạ lên sàn chiến thần xạ gạ nạ tất cả song kiếm. Trong kiếm ẩn chứa tan giã hỗn hợp lĩnh vực, có nghĩa là có thể tan giã vạn vật lò luyện. Thanh kiếm này chính là có thể sử dụng tịnh hóa chi viêm, đem đại dương thậm chí vạn vật đều thiêu đốt bị trừ binh trang thần tạo. Lúc này dạ mạ mộ tổ, nhìn lấy cái thanh này được xưng có thể đốt sạch vạn biển thần chi bảo cụ, cũng là cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình bởi vì khiếp sợ, nếp nhăn trên gương mặt của hắn tất cả đều run rẩy không có khả năng trừ giới ủ gìn giặt cả ở ngoài, trên đời không có khả năng vẫn tồn tại vũ khí như vậy. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, thanh thần binh này coi như kém hơn hắn giới ủ gìn giặt cả, kém cũng sẽ không quá nhiều nếu như không sử dụng hiểu lời. Hắn giới ủ gìn giặt cả thậm chí có thể bị thanh kiếm này áp đảo vàng óng tay cầm sủ xạ gà nạ. Hướng về phía giả mạ mổ tổ gần dư sẽ phá lên cười, lao quỷ hiện tại liền để tới so một lần, nhìn bảo cụ của bản vương cùng hỏa diễm của ngươi kết quả cái nào càng hơn một bậc. Vừa dứt lời, vàng nóng liền chợt huy động kiếm trong tay, sau đó một đạo đủ để đem chính tà, thiện ác, bầu trời, đại dương, tất cả đều ngang hàng mà hòa tan biến mất ma diễm lập tức tuân ra phụt lên mà ra. Giống như dòng lũ diệt thế muốn đem trước mắt tất cả mọi người hết thảy thiêu hủy thành hư vô. Vội vừa nhìn thấy cái này cổ ma diễm, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ trong lòng nhất thời nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hắn ngay lập tức liền đoán được, một kiếm này tuyệt hắn cái kia hai người đệ tử tuyệt đối không tiếp nổi. Ngay lập tức hét lớn một tiếng, kỳ ố giả củ ủ kỳ tạc lui về phía sau, lui đến càng xa càng tốt. Hai người kia nghe một chút dạ mạ mổ tổ lời ấy, đều là trong lòng rung mạnh. Liền vội vàng đem thuấn bộ phát huy đến cực hạn, liều mạng về phía sau chạy trốn, liền đầu cũng không dám trở về. Ngay một khắc này, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ trong lòng biết lại cũng không có giữ lại thực lực đường sống, trong lòng khe khẽ thở dài, thấp giọng đọc lên hiệu từ giải phóng giải tàn hỏa thái đao dạn cả nọt kỳ. Liền trong nháy mắt, quanh quần ở bên cạnh dạ mạ mổ tổ hơi nóng cùng liệt diễm toàn bộ tiêu tan không thấy, mà chạm phách đao trong tay hắn cũng biến thành nám đen khô bại, giống như một cây cụ chỉ kỳ, thậm chí còn bước lên một luồng khói xanh.